Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Cửu Tự Chân Ngôn. Đám người kinh hãi hỏa lực uy lực, Vương Bình lại chưa để ý tới, nhanh chóng theo trong hành trang xuất ra trương quyển tranh chữ. Vương Bình, ngươi đang làm cái gì? Sở Lị Lị nghi hoặc. Thượng quan Kiến Quốc bọn người ghé mắt đều là thất thần, không rõ ràng cho lắm. Người khác cũng đang chăm chú thế cục, nghĩ đến làm sao đuổi quỷ. Vương Bình không muốn coi như còn tại bên kia cắt giấy. Đây là Vương Hy Chi, Tô Thức tranh chữ. Lữ Hoành Vũ kinh ngạc, không thể tin quái khiếu. Ta tào, Vương Bình trước cả đời ngươi đang làm cái gì a? Lữ Hoành Vũ nhận ra Vương Bình tại dùng cái kéo cắt tranh chữ. Một vài bức thư pháp vẽ, mỗi bức chữ vẽ chữ nghĩa, rồng bay phượng múa, lộ ra thời đại cảm giác. Đây tuyệt đối không phải hiện đại những cái kia tự cho là cầm cái ống kim vẽ tranh liền rất nghiêu. Bức, nhà thư pháp, có thể viết ra. Cái này là chân chính thư pháp đại sư viết ra chữ. Tranh chữ lên lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Vương Hy Chi, Tô Thức nâng bút. Lữ Hoành Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bạo khiển của trời a. Vương Bình tiên sinh thế mà tại cắt Vương Hy Chi, Tô Thức bút tích thực thư pháp. Thượng quan Kiến Quốc bọn hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó biến sắc. Cái gì? Hoành Vũ, người xác định kia là Vương Hy Chi bút tích thực? Thượng quan Kiến Quốc kinh ngạc ánh mắt. Xác định a, nhà ta lão gia tử ưa thích thu thập cổ đại nhà thư pháp thư pháp. Lão gia tử mỗi ngày cùng miệng ta hôn. Ta cũng có ghi mưa dầm thấm đất, xem đều có thể nhìn ra đây là Vương Hy Chi bút tích thực a. Lữ Hoành Vũ nắm lấy tóc, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Lão gia tử ưa thích thư pháp từ nhỏ hun đúc dưới. Hắn đối thư pháp coi như không ưa thích cũng đối thư pháp yêu quý. Biết được thư pháp chân quý, hiện tại Vương Bình thế mà đem Hoa Hạ Hiểu bảo cấp tranh chữ cắt bỏ. Lữ Hoành Vũ tê cả da đầu, nghiệp chướng a, biết rõ chân tướng, thượng quan Kiến Quốc bọn người gọi thẳng, mặc dù không hiểu Vương Bình đến cùng muốn làm gì, nhưng nhìn Vương Hy Chi bút tích thực tranh chữ bị từng cái chữ bị cắt ra. Xem sách pháp tranh chữ trống đi cái lỗ thủng, đám người xem thịt đau, dù là không hiểu tranh chữ. Nhưng nghe đến Vương Hy Chi ba chữ cũng biết rõ thư pháp chân quý. Có giá trị không nhỏ, tuyệt đối là Hoa Hạ trọng lượng cấp đồ cổ cũng Vương Bình nói cắt liền cắt. Ánh mắt cũng không mang theo nháy một chút, lúc này đám người chỉ có một loại cảm giác. Vương Bình cách làm liền giống với đem Louvre cung Mona Lisa chân dung. Đem Mona Lisa mặt cắt xuống, dán một chương diêu minh mặt. Thuần túy tạo hành vi. Một bên khác, Vương Bình chưa để ý tới đám người, tiếp tục cắt thư pháp vẽ. Nếu như không phải về thời gian vội vã, hắn cũng sẽ không hiện tại cắt tranh chữ. Đám người không biết rõ, những chữ này vẽ kỳ thật không phải Vương Bình mua, mà là Hoa Hạ một vị ẩn tàng phú hào, bị Vương Bình xưng là An Tây huấn luyện viên lão nhân mua đến đưa cho Vương Bình. Mấy tháng trước, An Tây huấn luyện viên cho Vương Bình đánh qua điện thoại. Hắn là báo đáp Vương Bình cho mình quỷ, chuẩn bị tiến về một chỗ đấu giá hội đấu giá một chút đồ cổ vẽ cho Vương Bình. Cuộc đấu giá kia sẽ nguyên bản theo kế hoạch tổ chức, nhưng không nghĩ một chút vật phẩm đấu giá xảy ra vấn đề. Trì hoãn đấu giá, đợi đến đấu giá xuống tới, thời gian trôi qua một tháng. Mà các loại An Tây huấn luyện viên đấu giá xuống tới. An Tây huấn luyện viên bởi vì thân thể khó chịu tiến vào bệnh viện. Cho tới bây giờ An Tây huấn luyện viên khôi phục, lúc này mới cho Vương Bình đưa tranh chữ. Bởi vì Vương Bình tại Hàn Quốc, tăng thêm Hàn Quốc có khả năng sẽ phát sinh sự tình, cho nên chủ nhường An Tây huấn luyện viên đưa tranh chữ đến Hàn Quốc. vừa rồi xuất phát trước mới thu được. Đột nhiên, chú ý Vương Bình cắt tranh chữ Lữ Hoành Vũ kinh nghi lên tiếng. Những chữ này, Lữ Hoành Vũ cẩn thận quan sát. Vương Bình tựa hồ không phải mò mẫm cằn cỗi cát, mà là có quy luật chọn mặt chữ lên chữ cát. Hết thảy 4 bức tranh chữ, một bức Vương Hy Chi, một bức Tô Thức, mặt khác 2 bức nhìn không ra là ai thư pháp. Tổng cộng Vương Bình tại 4 bức tranh chữ lên cắt xuống mấy chữ. Cửu tự chân ngôn, Lữ Hoành Vũ trừng đại nhãn tình, nhìn xem Vương Bình cắt xuống tán loạn trên mặt đất 9 chữ. Rốt cục nhìn ra mánh khóe, cái này mẹ nó không phải liền là cửu tự chân ngôn. Lâm Bình đều người đấu trận liệt phía trước, cầm lấy cắt ra 9 chữ. Vương Bình não hải vang lên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm. Lập tức Vương Bình sắc mặt vui mừng, quả nhiên hiếu hiểu, đinh, phải chăng gia trì cửu tự chân ngôn, chuyển hóa làm vĩnh cửu thuộc tính đạo cụ. Cho tới nay, Vương Bình chưa buông tha vĩnh cửu đạo cụ truy cầu. Hắn từng nghĩ tới trảm mã đao, khuyên tai ngọc, những vật này đều có thể gia trì. Chỉ cần là đối quỷ có đổi quỷ tác dụng đồ vật đều có thể vĩnh cửu gia trì thuộc tính. Như vậy không có gì ngoài đồ vật, phải chăng chữ cũng có thể gia trì thuộc tính, tỉ như đạo sĩ đuổi quỷ thường dùng đến viết phù chú cửu tự chân ngôn. Sớm tại nhận biết An Tây huấn luyện viên trước, Vương Bình liền từng có ý nghĩ này, vì thế Vương Bình làm qua thí nghiệm, tự mình tại chữ lên viết cửu tự chân ngôn, kết quả hệ thống điểm thanh âm nhắc nhở không có. Đối với kết quả này, Vương Bình có chút thất vọng, bất quá không hề từ bỏ. Hắn cảm thấy này lại không phải là tự mình kia thời điểm viết chữ quá lâu. Nói đến cũng thế, tự mình chữ cùng bệnh viện bác sĩ viết ra phương thuốc đơn lên chữ không sai biệt lắm. Thuộc về cuồng thảo, series, không có gì giá trị. Nghĩ đến liền làm, Vương Bình chạy tới qua bằng thành nhà bảo tàng. Đi hiện trường đọc sách pháp tranh chữ hàng triển lãm. Hệ thống thật là nhắc nhở có thể gia trì thuộc tính đạt được hệ thống, cái này trả lời chắc chắn. Vương Bình trên cơ bản phán đoán, hệ thống có thể gia trì tại chữ phía trên. Bất quá điều kiện tiên quyết là những chữ này đạt được từ danh gia đại nhân vật chi thủ. Bây giờ nghe được hệ thống nhắc nhở, Vương Bình kinh hỉ, tự mình suy đoán không sai. Vội vàng, Vương Bình trong lòng âm thầm đối hệ thống nói, gia trì thuộc tính, mặt ngoài Vương Bình thì là. Cầm lấy cắt xuống mấy chữ, vẩy hướng lên bầu trời, hét lớn một tiếng, ta lấy bạch trạch chi danh, hóa mục nát thần kỳ, cửu tự chân ngôn, nghe ta hiệu lệnh. Nói xong, Vương Bình cắt vỡ ngón tay, đem tự thân máu vẩy hướng 9 chữ, bạch mang phun trào. Vương Bình sau lưng xương trắng mông lung, mơ hồ có cái bạch trạch hư ảnh hiển hiện. Bạch trạch trợn mắt, chính khí đãng bốn phương tám hướng. Sát na, bầu trời vẩy xuống 9 chữ nhiễm tại bình máu xuất phát ra tia sáng chói mắt. Mạnh mẽ hạo nhiên chính khí phun trào, ta tào, đám người trợn mắt hốc mồm. Bạch trạch, Kim Mẫn Cơ nhận ra Vương Bình sau lưng hiển hiện hư ảnh. Đây không phải là hoa hạ thần thú bạch trạch à? Ông, đạo đạo kim sắc gợn sóng khuếch tán. Trên bầu trời 9 cái trang giấy chữ nổ tung, tán diệu ra quang mang ánh sáng, ngưng kết thành 9 cái kim quang chói mắt cửu tự chân ngôn. 9 chữ tựa như là lạc ấn ở trên trời, giống như là sống, nhất bút nhất họa kim sán nát. Giờ khắc này, ánh vàng rực rỡ 9 chữ như có linh tính, bay về phía Vương Bình, lượn lờ nó thân, vây quanh Vương Bình xoay tròn, kim sắc quang huy chiếu rọi, đem Vương Bình phủ lên đến sáng chói, dáng người phảng phất cũng cất cao. Đợi đến đám người hoàn hồn, 9 cái kim sắc chữ không có vào Vương Bình thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải trên mặt đất kia bị cắt ra từng cái động Vương Hy Chi tranh chữ, vừa rồi sự tình liền cùng chưa từng xảy ra đồng dạng. Vừa rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người mộng bức, trong lòng rung động, Vương Bình tiên sinh, Lữ Hoành Vũ nghiêm mặt sắc, có chất phác, tựa hồ biết rõ Lữ Hoành Vũ muốn hỏi điều gì. Vương Bình dẫn đầu nói, kia là ta Vương gia đạo thuật, chân ngôn thuật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.